Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, tâm điện cảm ứng. Đăng tại Toàn Thành Người Hôn. Cái này thế nhưng là tương đối lớn gan cử động. Michiray không nghĩ tới Clementine vậy mà lại làm ra loại sự tình này. Ánh mắt theo bản năng trừng lớn, còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều, bên tai liền truyền ra công lược thành công thanh âm, mang đến cho hắn song trọng kinh hỉ. Nữ chính đồ dám đổi mới, ta xem một chút đổi mới cái gì. Cùng Clementine bờ môi tách rời, Michiray nhìn về phía nữ chính đồ dám. Phía trên Clementine tin tức vẫn như cũ, bất quá tại nhân vật của nàng tin tức đỉnh chóp nhất xuất hiện một đỉnh màu vàng vương miện. Vương miện chính giữa có một cái nho nhỏ màu đen, no. Một, ô biểu tượng, Michiray nhấn một cái, trước mặt lập tức bắn ra một cái màu đen khung chat. Thế giới hiện tại công lược nhiệm vụ, một tháng thời gian bên trong, phân biệt công lược C, B, A3 đẳng cấp mỗi loại một tên nữ chính. Nhiệm vụ hoàn thành player có thể trở về thế giới hiện thực cũng thu hoạch được ban thưởng. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 1/3, còn thừa thời gian 27 ngày, cuối cùng biểu hiện cụ thể công lược nhiệm vụ. Nói cách khác, ta chỉ cần lại công lược hai tên nhân vật nữ chính, liền có thể trở lại thế giới hiện thực. Về thời gian còn lại 27 ngày, cần phải tới kịp. Hắn công lược Clementine mặc dù cảm giác dài đằng đẵng, nhưng đó là bởi vì trong lúc đó lốt thật nhiều lần. Chân chính thời gian bất quá 3 ngày, có thể nói thần tốc. Cho dù cấp B cùng cấp A nhân vật nữ chính độ khó hội thẳng tắp đề cao, Michiray vẫn có niềm tin tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Michiray thở sâu, bình phục lại nội tâm tâm tình kích động, hướng nữ chính đồ giám địa phương khác nhìn lại. Ngoại trừ công lược nhiệm vụ, hắn tại đồ giám biên giới còn phát hiện hơn một cái da nhỏ bé ô biểu tượng, tên là thông dụng kỹ năng. Ấn mở mắt nhìn, Michiray phát hiện thông dụng kỹ năng phía dưới bắn ra một đầu thật dài liệt biểu. Bất quá chỉ có cái thứ nhất kỹ năng lóe ra tia sáng, cái khác kỹ năng phía trên đều có một cái nhỏ ổ khóa, hiển nhiên còn chưa giải tỏa. Thông dụng kỹ năng 1, tâm điện cảm ứng, có thể cùng đã công lược nữ tính thông qua tâm niệm giao lưu. Tổng độ thiện cảm đạt tới 100 lúc giải tỏa. Kỹ năng này có ý tứ, 100 tổng độ thiện cảm liền giải tỏa tâm điện cảm ứng. Đợi đến tổng độ thiện cảm sau khi tăng lên, nhất định có thể giải tỏa càng nhiều kỹ năng. Thật sự là mong đợi a. Michiray nhếch miệng lên, nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười, đồng thời ở trong lòng thử quyết tâm tính tự cảm ứng năng lực. Clementine, nghe được ta nói lời nói sao? Clementine liền đứng tại Michiray trước mặt, phát hiện Michiray cũng không có nói chuyện, trong đầu lại đột nhiên có âm thanh truyền đến, lập tức giật nảy mình, hoài nghi có phải hay không chính mình trong đầu xuất hiện cái gì huyễn tưởng. Clementine, ta hiện tại là dùng ý niệm nói chuyện với ngươi, nghe được về ta một câu. Michiray thanh âm lần nữa tại Clementine trong đầu vang lên, để nàng biết đây hết thảy thật sự. Không khỏi ngạc nhiên nhìn Michiray một chút, thế giới này ngược lại là có cự ly xa truyền tin ma pháp, có thể để khoảng cách cực xa hai người trò chuyện, nhưng là ý niệm giao lưu, loại chuyện này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Michiray trên người có rất nhiều chuyện đều để nàng không hiểu, cho nên nàng rất nhanh liền bình thường trở lại, tiếp nhận cái này thiết lập về sau. Đối với mình có thể cùng Michiray ý niệm giao lưu, Clementine trong lòng ngược lại sinh ra một loại không hiểu vui sướng. Bởi vì năng lực này để nàng cảm giác được chính mình cùng Michiray quan hệ vô cùng thân mật. Ta có thể nghe được Nigun-kun, Clementine nếm thử trả lời một câu. Dễ nghe thanh âm tại Michiray trong đầu vang lên, để hắn trên mặt không tự chủ được hiển hiện một vòng dáng tươi cười. quá tốt rồi. Về sau chúng ta nếu như không ở cùng một nơi liền có thể dùng loại phương thức này giao lưu. Trao đổi tình báo, Michiray thông qua tâm điện cảm ứng, nói với Clementine. Clementine lắc đầu, cơ bản không có cơ hội như vậy, bởi vì chúng ta hội một mực tại cùng một chỗ. Nghe thấy Clementine lời nói, Michiray đột nhiên rơi vào trầm mặc. Công lược thành công Clementine đằng sau, thế giới không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra không giống như là hội làm lại dáng vẻ. Nói cách khác, hắn sẽ lấy hiện tại trạng thái đi công lược vị kế tiếp nhân vật nữ chính. Mà Clementine lời nói biểu thị nàng sẽ một mực dán chính mình. Dạng này sẽ rất khó đi công lược cái khác nhân vật nữ chính. Trừ phi mang lên Clementine cùng một chỗ. Bất quá làm như vậy lời nói thỏa thỏa sẽ bị đâm chết. Còn chưa mở cục ta cũng cảm giác được độ khó. Lại nói hệ thống, chẳng lẽ người không nên cho ta đổi một cái phòng ngừa đao bổ cùi kết cục thông dụng kỹ năng sao? Michiray trong lòng cảm thán một tiếng. Bởi vì không phải nói với Clementine lời nói, cho nên câu nói này sẽ không bị đối phương nhận biết. Vừa dứt lời, Michiray trước mặt liền hiện ra một cái màu đen khung chat. Có thể đồng thời thu nạp nhiều vị hậu cung, đồng thời thích đáng xử lý giữa lẫn nhau nhân tế quan hệ mới tính được công lược chi thần. Thần đại nhân bước đầu tiên làm rất hoàn mỹ, mong đợi thần đại nhân đến tiếp sau biểu hiện o. O PTA, lại là cái này PTA. Cũng không biết rốt cuộc là ai. Bất quá nói cũng có điểm đạo lý. Có tính khiêu chiến sự tình làm mới có ý tứ. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Michiray đẩy dưới trên mặt cũng không tồn tại mắt kính gọng đen. Trong lòng quyết định, việc cấp bách là tìm tới có thể công lược B hoặc là cấp A nữ tính. Tốt nhất là cấp B nữ tính. Độ khó tiến hành theo chất lượng lời nói, ta sẽ có nắm chắc hơn. Dựa theo ta trước đó thấy qua nhân vật nữ chính phẩm cấp, Clementine là C, Naboro là A, như vậy cấp B nhân vật nữ chính cần phải xen vào giữa hai bên. Blue Rose thành viên có lẽ là cấp B, xem ra ta còn phải về Riestai Vương quốc một chuyến. Michiray sờ lên cằm, hơi suy tư dưới. Sau đó tại Clementine thẹn thùng trong ánh mắt, giữ chặt tay của nàng, mang theo Khazit, thảnh thơi ra vương thành. Toàn thành người cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem Michiray rời khỏi. Không ai dám đứng dậy ngăn cản, thẳng đến Michiray rời khỏi rất lâu sau đó. Trên bầu trời gần trăm ngày làm cho mới chậm rãi tiêu tán. Trong thành quỳ lạy người vẫn thật lâu không chịu đứng dậy. Lúc này, thành phố chính giữa cực lớn giáo đường, tới gần cửa ra vào vị trí, một tên có được đen trắng hai loại nhan sắc tóc dài. Khuôn mặt xinh đẹp 14-15 tuổi thiếu nữ, nghiêng dựa vào trên cây cột, nhìn một cái khối Rubik, nghe giáo đường chỗ sâu truyền ra khác biệt giáo hoàng tiếng gầm gừ. Một đen một trắng con ngươi lóe ra đạm mạc ánh sáng. Thật làm cho người nổi giận. Nếu không phải Black Scripture ra ngoài vẫn chưa về, Zetsume muốn thủ hộ Six Great God lưu lại binh khí không cách nào ra ngoài. Ta sẽ tùy ý mịch tay giáo quốc phản đồ dương oai. Một tiếng hơi có vẻ thô cuồng thanh âm truyền ra. Nghe được người nói chuyện thể trạng cường tráng. Cái này Nigun xác thực rất phách lối. Bất quá ta càng muốn biết hắn từ nơi nào đạt được loại này lực lượng cường đại. Trên đời này không tồn tại để cho người ta thực lực đột nhiên tăng mạnh ma pháp. Quả nhiên hắn hẳn là thức tỉnh rồi thần nhân huyết mạch. Thanh âm già nua giàu có tự tính. Là một vị lão ẩu đang nói chuyện. Nếu thật là như vậy. Như vậy Nigun chính là ta Slain Theocracy thức tỉnh vị thứ tư thần nhân. Phi thường có lôi kéo tất yếu. Lúc trước hắn làm sự tình có thể xét xử lý. Lại là một tiếng thanh âm khàn khàn vang lên. Còn kèm theo ho khan. Có thể tưởng tượng người nói lời này tuổi tác khẳng định rất lớn. Đón lấy, còn lại ba vị còn chưa mở miệng, giáo hoàng cũng đích đích cô thương nghị một phen. Đối với những lời này, tựa vào trên trụ đá thiếu nữ một câu đều không có nghe. Chỉ là từ tại chỗ đứng lên, ngắm nhìn Michiray ba người bóng lưng rời đi, phấn nộn bờ môi phác họa ra một vòng đẹp mắt đường cong. Nigun thật sao? Có ý tứ, cảm giác hắn có khả năng hội đánh bại ta. Hơi có chút tâm động đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.